Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 260. Ai vào cục? Trần Gia Hòa ngồi ở tỉnh Thiên Nam tỉnh hội một tòa khách sạn phòng ăn trong buồng. Gần đây nàng một mực đều đợi ở tòa này trong tửu điếm. Nhìn qua phảng phất đang tránh né một ít người, hoặc là tai họa. Nhưng là thực tế tại đúng là chờ một người. Trần Gia Hòa thông qua người kia cấp cho phương thức liên lạc với Phong Đô. Nói muốn dùng một gốc phượng ngô đồng vị trí, đổi lấy một phần có thể trực tiếp tu hướng cấp 3 truyền thừa. Thuộc về loan điểu huyết mạch cấp 3 truyền thừa. Trong truyền thuyết chỉ tại U Đô Tiên trong đảo mới tồn tại. Trần Gia Hòa nói là chính mình lợi dụng đã từng tu chân liên minh thành viên thân phận gia nhập một tổ chức, gần đây cái tổ chức kia hủy diệt rồi. Nàng trở ra thu được cái này dưới đất siêu phàm tổ chức lưu lại di sản đem về quốc nội. Trong đó liền bao gồm một viên phượng ngô đồng quả, thức tỉnh một tia phượng loan huyết mạch, bước vào tu hành, phượng ngô đồng chính là phượng hoàng dừng lại chi địa. Xuất hiện phượng ngô đồng địa phương, ít nhất cũng sẽ nắm giữ loan điểu loại này thần thú dị chủng. Loại này thần thụ vị trí, giá trị lên cơ bản cùng một phần cấp 3 truyền thừa tương đối. Trần Gia Hòa mượn cớ cùng lý do, cùng gần đây thế lực dưới đất phát sinh một số chuyện nào đó cùng xứng đáng. Cơ hồ có thể được xưng là nửa thật nửa giả. Cơ bản xem không xảy ra vấn đề gì. Nhiều lắm là chỉ mới có thể được tính là có một ít vận mạng. Nhưng là khi ban đầu liên minh tu chân vi cảng đám người kia. Cái kia một người không là khí vận ngút trời hạng người. Phong Đô cũng không có cự tuyệt. Đáp ứng nàng, có thể là nhìn ở những ngày qua tình cảm bên trên. Có lẽ chỉ là muốn đạt được cây kia phượng ngô đồng cây cùng với trong truyền thuyết loan điểu. Trần Gia Hòa bưng ly nhìn ngoài cửa sổ, chập chờn rượu vang trong ly, ánh mắt thâm thúy, đột nhiên nhớ lại đến 2 năm trước, 2 năm qua phát sinh hết thảy. Đối với người khác mà nói, có lẽ là từng cuộc một cơ hội, là lớn thời đại đến, nhưng là đối với Trần Gia Hòa tới nói, lại giống như một cơn ác mộng, nếu như ban đầu liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Nếu như ban đầu vốn là cái gì cũng không chiếm được mà nói. Trần Gia Hòa có lẽ liền cam nguyện là một người bình thường. Nhưng là vẻn vẹn một lựa chọn sai lầm. Liền để nàng cùng đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này lỡ mất dịp may. Nhìn lấy ngày xưa đồng bạn bạn tốt. Từng cái trở thành trong truyền thuyết nhân vật. Bị người khác làm thành thần Phật tới sùng bái. Mà không có người nhớ đến. Nàng cũng từng là trong những người đó một thành viên. Nàng chỉ thiếu một chút điểm, liền một tí tẹo như thế, liền có thể giống như những người đó đứng ở đỉnh phong, mắt nhìn xuống tất cả mọi người. Mà thực tế nhưng là những thứ kia đã từng đứng bên cạnh, đã sớm hướng vào mây trời, mà nàng lại hèn mọn đến trong bụi trần. Dù là giơ cao đầu lâu, cũng không nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn. Dù là nàng hèn mọn như con kiến hôi khẩn cầu, khát vọng, giống giận, cũng không chiếm được mảy may đáp lại. Nàng từng mang theo Lữ Chu, Trương Hạc Minh cùng nhau tìm kiếm Trương Hạc Minh trợ giúp. Khổ cầu mấy tháng nhưng ngay cả người đều không thấy Trương Hạc Minh một mặt. Cổ ích mà là bởi vì Chu Lục chết. Trực tiếp khinh bỉ nói, nếu như các ngươi loại mặt hàng này cũng có thể tu hành. Ta đây cùng Chu Lục bỏ ra tính là gì? Chu Lục chết lại tính là gì? Chúng ta cửu tử nhất sinh gặp chắc trở lại dựa vào cái gì? Cút cho ta. Sau đó nhục nhã đưa bọn họ ném ra thần cung. Cho dù là bọn họ quỳ dạp xuống thần cung ở ngoài mấy ngày. Cũng đóng cửa không thấy. Thanh Dương cũng chỉ là gặp mặt một lần sau nói không thể ra sức. Sau đó không lại thấy bọn họ. Phong Đô càng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bọn họ thậm chí ngay cả liên lạc với đối phương tư cách cũng không có. thời khắc này bọn họ mới cảm giác được cái loại này trời và đất khác biệt. Cái kia chênh lệch lớn đến bọn họ liền căm ghét, cừu hận, oán phẫn sức mạnh cũng không có. Đây là cao cao tại thượng thần Phật cùng trên đất con kiến hôi chênh lệch. Tức giận, sỉ nhục, không ngừng lên men ghen tị. Khi cuối cùng liền Lữ Chu cũng gia nhập cục điều tra, trở thành thiên hạ trước ba luyện đan luyện khí đại năng. Phương sĩ chi danh nổi danh toàn bộ siêu phàm thế giới. Thường Đức cũng tiến vào Sơn Hải giới trở thành thần linh. Tại chúng thần trên bảng cũng là đứng hàng thứ nhất nhóm tồn tại. Vào lúc này, cái kia nồng nặc ghen tị, tức giận, không cam lòng, lên men vì kịch liệt cừu hận. Cừu hận này mỗi theo nghe được bọn họ tin đồn, tại siêu phàm trên diễn đàn nhìn thấy bọn họ video mà tăng cường một phần. Giống như rượu mạnh ngày càng nồng nặc, dựa vào cái gì? Nghĩ tới đây, Trần Gia Hòa nắm ly tay không khỏi chợt dùng sức, trong nháy mắt đem ly đều bóp nát, miệng thủy tinh khoét vào tay Tâm, thấm ướt ra máu tươi. Khuôn mặt thanh lệ trong phút chốc biến thành dữ tợn chí cực tồn tại. Trong nháy mắt đó, lại để cho người có một loại xinh đẹp tồn tại bị trong nháy mắt phá hủy mỹ cảm. Trần Gia Hòa từng cục đem trên tay mảnh vỡ rút ra. Nàng không cảm giác được đau đớn, ngược lại có một loại kịch liệt khoái cảm. Theo mảnh kiếng bể rút ra, vết thương trên tay nhanh chóng khép lại. Phượng Loan huyết mạch cường hãn sức khôi phục giờ phút này thể hiện đến tinh tế. Trần Gia Hòa không khóc, ngược lại đang cười, nhìn mình thon dài trắng tinh hai tay, còn có biến đến càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người thân hình dung mạo. A, đây chính là siêu phàm giả a. Nụ cười kia cảm giác hạnh phúc, mấy năm một buổi sáng trong có sở hoạch bùng nổ, để cho nàng chìm đắm bị lạc. Dù là lực lượng này trả giá cao, khả năng lớn đến để cho nàng không cách nào tưởng tượng, nhưng là như cũ để cho người không thể cự tuyệt. Ngươi đang cười cái gì? Vào lúc này đối diện chợt nhớ lại một câu vô cùng quen thuộc âm thanh. Trần Gia Hòa ngẩng đầu lên, liền thấy một cái trăm ngàn lần tại nàng trong mộng hồn khiên mộng nhiễu. Không ngừng xuất hiện nam nhân ngồi ở bàn ăn đối diện. Phong đều người mặc bình thường nhất áo khoác cùng quần jean. Nhìn qua cùng đầu đường thanh niên bình thường không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là cái kia bởi vì lâu dài cách ly người bình thường bày cùng tu đạo mang tới đặc biệt khí chất, cùng với buộc ở sau ót tóc dài màu đen đuôi ngựa. Trần Gia Hòa ngẩn người. Đây là nàng trong hai năm qua lần đầu tiên nhìn thấy Phong Đô. Nàng đưa tay để xuống, trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Không có cái gì, chẳng qua là cảm thấy trở thành siêu phàm giả thật sự là quá tốt rồi. Phương Tu nhìn lấy nàng nhàn nhạt cười, tĩnh tọa rất lâu, sau đó thở dài nói, biết không, ta vẫn ưa thích ngươi mang theo bộ dạng mắt kính, sạch sẽ, có phong độ của người trí thức. Cùng chúng ta lúc ban đầu đầy lòng hiếu kỳ cùng cảm xúc mạnh mẽ. Trần Gia Hòa hỏi tới, hiện tại không giống nhau sao? Phương Tu gật đầu một cái, đều không giống nhau, tất cả mọi người đều không giống nhau. Trần Gia Hòa che lại miệng cười không thể át, giống như bằng hữu nói chuyện trời đất nói, người chung quy là sẽ biến đổi đấy. Phương Tu ngẩng đầu nhìn Trần Gia Hòa. Trên mặt hiện ra từng tia thất lạc. Đúng a, người chung quy là sẽ biến đổi đến. Chẳng qua là, ta không nghĩ tới sẽ biến thành cái bộ dáng này. Trần Gia Hòa sửng sốt một chút, lập tức cảm giác Phong Đô biểu tình thật giống như xem thấu cái gì, cánh tay có chút kinh hoàng lùi về một cái, sau đó vội vàng nói, Phong Đô, lâu như vậy không thấy. Cũng không cần nói những vết thương kia cảm giác sự tình rồi. Trước nói một chút ta cái này gần nhất thay đổi. Phương Tu lẳng lặng nhìn nàng nói. Đột nhiên vận dụng linh nói mở miệng. Phảng phất là tránh mở cái gì nghe lén thiết bị. Ngươi gia nhập Master Phúc Âm sẽ Giờ phút này Master Phúc Âm sẽ chân chính là người điều khiển ma nữ Mary liền ở phía xa nhìn lấy ta. Cao ốc phần đáy, có một tòa do đại lượng ma thạch xây dựng đi ra ngoài trận pháp. Cuồng chiến sĩ Aaron cũng tại. Còn có một cái người sói Brent. Đây là muốn thay anh của hắn Albert báo thù sao? Như vậy nhiều chuẩn bị. Còn có ba cái cấp 3. Thật là lớn chiến trận a. Phương Tu phát ra một tiếng cười khẽ. Bên trong phảng phất tràn ngập đối với cái này tức cười một màn diễu cợt. Đối với cái này trở mặt thành thù nhân sinh hí kịch đùa cợt. Ha ha, bọn họ bao nhiêu người muốn ta chết. Ta đều không có chuyện gì để nói. Chẳng qua là Trần Gia Hòa. Ngươi tại sao cũng muốn ta chết? Ta Phong Đô có chỗ nào xin lỗi ngươi sao? Trần Gia Hòa không nghĩ tới đối phương nói vạn vô nhất thất bố trí. Hao phí đại lượng giá tiền làm ra chuẩn bị. Chỉ cầu vạn vô nhất thất tử cục. Nhanh như vậy liền bị Phong Đô xem thấu. Nàng thoáng cái đứng lên. Trên mặt đã lộ ra khủng hoảng. Lộ ra sợ hãi. Sắc mặt âm tình bất định. Không ngừng thay đổi. Cuối cùng lộ ra tiếng cười lớn. Bên cười bên lấy sống bàn tay che lại miệng. Cái kia trong tiếng cười có đắc ý. Có áp lực thả ra sảng khoái. Còn có nhìn lấy ngày xưa cao cao tại thượng đồng bạn sắp tử vong rơi xuống khoái cảm. Ha ha ha ha. Không sai. Đây chính là một cái bẫy. Một cái muốn giết chết người bẫy dập. Vậy thì như thế nào? Người đã nhập cuộc. Hiện tại đã muộn. Mười mấy cái siêu phàm tổ chức. Ba thế lực lớn cấp 3 siêu phàm giả đã chặn lại ngươi tất cả đường chạy. Dưới đất trận pháp cũng đã kích hoạt. Đã muộn a, Phong Đô. Nàng nhìn Phong Đô, một đôi mắt phảng phất muốn theo Phong Đô trong đáy mắt nhìn thấy tuyệt vọng, khủng hoảng cùng sợ hãi, cũng hoặc là bị phản bội phẫn nộ cừu hận. Nhưng là Phương Tu chẳng qua là lẳng lặng nhìn nàng, bên trong đôi mắt không có mảy may chấn động. Thời khắc này, hắn phảng phất không giống như là một tái tiến vào sân khấu nhân vật, mà là dưới đài người xem, yên lặng nhìn chăm chú Trần Gia Hòa hết thảy. Cái loại này bình tĩnh đến trong xương tâm tình, để cho Trần Gia Hòa càng tức giận hơn. Cái này làm cho nàng cảm giác chính mình giống như một tên hề. Tại sao? Phong Đô phát ra một tiếng thắc mắc. Phảng phất thật sự xem không hiểu cử chỉ của nàng, cũng hoặc là xem hiểu rồi, nhưng là lại như cũ cũng muốn hỏi đi ra. Tại sao? Tại sao? Trần Gia Hòa bỗng nhiên giận không kềm được, ra sức gào thét, trước mặt một câu vẫn chỉ là lặp lại, phía sau liền biến thành mãnh liệt hỏi ngược lại, khuôn mặt xinh đẹp quấn quýt ở chung một chỗ, trên cổ nổi gân xanh. Trần Gia Hòa kích động đến cả người run rẩy, trong mắt áp lực vô tận phảng phất tìm được miệng khơi thông nàng nghiêng hết tất cả hướng về Phong Đô giống giận, tại sao các ngươi liền từng cái trở thành truyền thuyết tiên nhân, cường giả, siêu phàm giả, mà ta cũng chỉ có thể đủ nhìn lấy các ngươi cao cao tại thượng. Mắt nhìn xuống ta và các ngươi kém cái gì? Ta nơi nào so ra kém các ngươi? A, ngươi nói cho ta biết a. Nói cho ta biết a. Đây rốt cuộc là dựa vào cái gì? Trần Gia Hòa tức giận giống to. Dựa vào cái gì à? Tức giận tiếng gào động tĩnh đưa tới cả tòa lầu chú ý. Lập tức có người phục vụ chạy về phía cái này bao xương. Bên ngoài không ít khách hàng cũng hướng về bên này nhìn lại. Mà lúc này đây, dưới lòng đất ma pháp trận trong lúc bất chợt khởi động, kịch liệt ánh sáng đỏ ngòm dọc theo lòng đất vọt lên, ầm một cái bao gồm cả tòa cao ốc, huyết sắc chùm tia sáng phóng lên cao, chấn động ra tới, nhuộm đỏ tòa thành thị này bầu trời. Đối phương trước thời hạn lúc động thủ gian, ma pháp trận không có dựa theo đặt trước thời gian khởi động. Lực lượng kia đem tồn tại ở trong đại lâu Trần Gia Hòa cùng Phương Tu. Cùng với bên trong khách sạn tất cả mọi người đều lồng chụp vào trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.